Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác. Thời Miên đi đến giữa ruộng tìm một người hỏi. Chú ơi, chú đang bắt sâu à? Người đàn ông trung niên lặp lại động tác trên tay. Không nói gì. Chú ơi, chú bắt sâu sao? Thời Miên lại hét lớn một lần nữa. Không ngờ người đối diện vẫn không phản ứng. Thời Miên thấy lạ, nhìn kỹ người trước mặt, phát hiện người này không linh hoạt như người vừa nãy, chỉ máy móc đưa tay ra rồi lại thu tay về. Sâu trên bông bị ông ta đã bắt đi bắt lại, đến lượt tiếp theo đưa tay ra vẫn xuất hiện, mà trong ống tre trên tay ông ta chỉ có 3 con sâu vẫn không tăng thêm. Lại đi thêm vài bước đến bên một người khác, phát hiện cũng giống như người vừa nãy. Bắt sâu cả buổi lại chẳng khác gì không làm gì cả. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân sâu bệnh tràn lan? Thời Miên nhịn sờn gai ốc bắt một con sâu ném vào ống tre của người bên cạnh. Không ngờ ống tre vốn chỉ có 3 con sâu lại biến thành 4 con. Hả? Thời Miên thử bắt thêm một con ném vào. Ống tre lại biến thành 5 con. Mà chỗ cô bắt không còn xuất hiện sâu nữa. Chỉ có người chơi mới làm được thôi sao? Như vậy thì có thể hiểu được rồi. Nhiệm vụ mới chắc là bắt sâu. Thời Miên đoán không sai. Chưa đầy 2 phút, NPC vừa chạy ra ngoài đã quay lại. Khiến cô hoài nghi đối phương căn bản chưa từng rời đi. Vô triều vô mộ, trưởng thôn nói bây giờ trong thôn không còn ai. Cô có thể giúp tôi không? Nhiệm vụ bí ẩn, ủy thác của Tiền Đại Nương. Giá bông tăng vọt, bắt sâu, không, 10, nhìn nhiệm vụ mới. Thời Miên thở dài, may mà chỉ có 10 con. Nếu nhiều hơn thì cô sẽ phát điên mất. Cầm ống tre đối phương đưa cho. Thời Miên nhịn khó chịu hoàn thành nhiệm vụ. Vô triều vô mộ, cảm ơn cô, năm sau bông trong thôn chắc chắn sẽ được mùa. Tờ giấy này tôi giữ cũng vô dụng, có lẽ cô dùng được. Giao cho cô vậy. Thời Miên nhận lấy. Trên đó chỉ viết 3 chữ. Thẻ thiện ý. Có lẽ là thẻ đặc biệt kích hoạt thuộc tính gì đó. Thời Miên bỏ vào ba lô rồi xem lại giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ bí ẩn. Ủy thác của Tiền Đại Nương. Giá bông tăng vọt. Đã hoàn thành. Trả nhiệm vụ. Tiền Đại Nương. Xem ra phải quay lại một chuyến. Thời Miên nhìn thời gian chơi game còn lại của mình. 17 phút, còn kịp, Thời Miên lại chạy đến nhà Tiền Đại Nương giao nhiệm vụ. Vô triều vô mộ, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ này đều chuẩn bị cho cô. Tiền Đại Nương nói rồi đưa cho cô một gói đồ lớn. Thời Miên nhìn gói đồ trên tay, cảm thấy rất quen mắt. Đây chẳng phải là cái bao dùng để đựng bông khi cô làm việc vừa nãy sao? Phần thưởng nhiệm vụ bí ẩn. Vải x3, bông x5, cách chương.